Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, nổ tung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, ta một mình đấu bọn họ toàn bộ. Lưu Kiệt thanh âm ở toàn bộ quán ba thứ đầu bên trong còn quấn. Bốn phía yên lặng lại. Liền liền trong quán rượu sao động âm nhạc vào giờ khắc này cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt, không ngừng đánh giá cái này khuôn mặt mới, nhìn như một cái thậm chí có chút gầy yếu chàng trai, lại tuyên bố muốn một người một mình đấu Diệp Nam lão bản thủ hạ toàn bộ quả đấm. Hồi lâu sau đó, không biết đám người bên trong là ai cái đầu tiên bật cười. Còn bà nó, ha ha ha, người này cũng quá ngạo mạn đi. Một người một mình đấu toàn bộ. Khôi hài đâu, người này tuyệt đối là đầu óc có bệnh. Cũng không đi tiểu xem mình là món hàng gì sắc. Một người một mình đấu tất cả quả đấm. Nói vớ vẩn đi, chẳng những là bên trong quán rượu người xem náo nhiệt khinh miệt cười lớn. Diệp Nam và vậy mấy ông chủ cũng đều từng cái lộ ra buồn cười diễn cảm. Mà đây chút quả đấm, thì từng cái cắn răng nghiến lợi, bọn họ loại người này, không có người nào là tánh tốt. Lưu Kiệt nói một người muốn một mình đấu bọn họ mười mấy. Phần mình không đem bọn họ coi ra gì, đây là mười phần khiêu khích. Hùng Thúc vậy đứng ở một bên, một mặt hoảng sợ nhìn Lưu Kiệt, không biết Lưu Kiệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trước bị Lưu Kiệt quạt bàn tay Vương Quýnh, giờ phút này có Diệp Nam chỗ dựa, lại khôi phục phách lối kiêu căng. Hướng Lưu Kiệt nói, thằng nhóc, ngươi liền làm ra vẻ đi. Nhiều như vậy, quả đấm, thu thập ngươi còn không phải là dễ dàng. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, nếu các người cảm thấy muốn thu thập ta dễ dàng, vậy còn nói nhảm cái gì, đi thử một chút à. Vừa nói, Lưu Kiệt lại chủ động đi lên lôi đài. Cái lôi đài này bốn phía, bao phủ một cái lớn lồng sắt. Một khi bắt đầu tranh tài, cái này lớn lồng sắt thì biết đóng kín đứng lên. Quyền thủ bây giờ chiến đấu, giống như thú bị nhốt chi đấu. Quán ba thứ đầu, cũng chính là dựa vào cái này hắc vòng lôi đài, thu được rất nhiều người xem trọng. Vì vậy làm ăn tốt vô cùng. CMN, các huynh đệ, thằng nhóc này quá ngông cuồng. Chúng ta sẽ tới thăm hắn có mấy cân mấy lượng, dạy hắn làm người. Quả đấm chính giữa có một người hô to một tiếng, xông lên lôi đài, còn lại mấy chục quả đấm vậy đều rối rít đi lên lôi đài. Diệp Nam hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, phân phó thủ hạ nói, đem cái lồng cho ta giam lại, để cho thằng nhóc này trốn đều không địa phương trốn. Loảng xoảng một tiếng, lập tức có người đem lồng sắt đóng lại. Ngay sau đó, Diệp Nam lại hướng dưới tay hắn các quả đấm nói, các người cứ đánh, chỉ cần không xảy ra án mạng, đều có ta chịu trách nhiệm. Vừa nghe đến Diệp Nam mà nói, mấy chục quả đấm sắc mặt hưng phấn, từng cái lăm le, chuẩn bị hung hãn thu thập Lưu Kiệt. Mà quán ba thứ đầu chính giữa mọi người cũng đều tập trung tới đây, xem cái này một trận thi đấu, khều một cái một đám, đây là bọn họ chưa từng thấy qua thi đấu. Trở lại quán ba thứ đầu tới vui đùa người, nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết tốt một hớp này, giờ phút này hưng phấn, hướng trên đài các quả đấm hét lớn, liền chết hắn, dạy hắn làm người, quá đặc biệt lớn lối, cho ta đem thằng nhóc này đánh được liền ba ba hắn cũng không nhận ra. Dưới đài các khán giả bầu không khí hết sức cao tăng. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Kiệt nhất định phải thua. Cảm thấy Lưu Kiệt không thể nào là nhiều quyền như vậy tay đối thủ. Toàn trường vậy chỉ có Lô Tư Dĩnh một người sắc mặt tương đối bình tĩnh. Bởi vì nàng biết Lưu Kiệt không phải người bình thường. Nàng cũng từng chính mắt thấy qua Lưu Kiệt một người đối phó thành phố Minh Hải thế lực dưới đất. Bát Hòa hội những cao thủ, Mặc dù Lô Tư Dĩnh đối với Lưu Kiệt rốt cuộc có thể hay không đối phó nhiều quyền như vậy tay, trong lòng cũng không có chắc, nhưng chí ít, Lưu Kiệt sẽ không có chuyện gì. Đông đông, trong quán rượu bốn phía âm hưởng trong truyền tới một tiếng cân nặng tiếng vang. Cái này bày tỏ bắt đầu tranh tài. Một đoạn hết sức kính bạo chết kim loại âm nhạc từ âm hưởng chính giữa truyền ra. Toàn trường bầu không khí bắt đầu vô cùng sao động lên. Tiểu tử, ăn cứt đi đi. Một cái nóng nảy hết sức nóng nảy quả đấm. Sải bước vọt tới, nâng lên quả đấm to lớn. Liền hướng Lưu Kiệt gọi lại. Theo một người động thủ, càng nhiều hơn quả đấm rối rít ra tay. Trong chốc lát, mưa rơi quả đấm cũng hướng Lưu Kiệt đập tới. Toàn bộ lôi đài cũng không phải rất lớn. Mười mấy người ở trên lôi đài, lộ vẻ được có chút chen chúc. Vì vậy, Lưu Kiệt né tránh không gian cũng không nhiều. Đối mặt với đầy trời quả đấm. Hơn nữa những thứ này quả đấm võ lực trị giá trên căn bản đều ở đây 4 ngôi sao. Thậm chí có 2 cái 5 sao. Thực lực đều rất mạnh. Lưu Kiệt đứng sững ở lôi đài ở chính giữa. Trong lòng mặc niệm một tiếng. Mở nổ tung kiểu mẫu. Hệ thống nhắc nhở, đinh, nổ tung kiểu mẫu đã khai mở. Một cổ cường đại lực lượng ở Lưu Kiệt trong cơ thể hiện lên. Lưu Kiệt chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt bên trong ánh sáng lạnh lẽo bộc phát ra. Trong chốc lát, điều này các quả đấm, trong lòng cũng vô hình xuất hiện một loại cảm giác bất an. Người đầu tiên xuất thủ quả đấm đã đến bên cạnh. Mà cái kế tiếp ngay tức thì, hắn hoa mắt một cái, hắn trong lòng điều kiện phản xạ sinh ra một cái ý niệm. Còn bà nó, người đâu? Một khắc sau, chàng hắn này cũng cảm giác được sau lưng có một cổ bén lực lượng truyền tới. Trực đảo hắn xương cột sống, Lưu Kiệt sử dụng bát cực quyền, ở không mở ra nổ tung kiểu mẫu thời điểm, Lưu Kiệt đánh ra bát cực quyền. Cũng đã có rất mạnh lực sát thương, mà bây giờ, mở ra nổ tung kiểu mẫu dưới trạng thái, bát cực quyền lực sát thương, lại là có thể nói kinh khủng. Rắc rắc, quyền này tay xương cột sống trực tiếp bị Lưu Kiệt cắt đứt. Ngay tức thì mất đi sức chiến đấu, nếu như không thể chữa trị kịp thời mà nói, cái này quả đấm sợ rằng cả đời này đều phải lâm vào là một người phế nhân. Làm sao có thể, ta không nhìn lầm chứ? Dưới đài những thứ này người xem, thậm chí căn bản không thấy rõ Lưu Kiệt là làm sao làm được. Liền nghe được một tiếng hết sức dứt khoát tiếng xương nứt. Không kịp cho những thứ này các khán giả kinh ngạc. Trên lôi đài, mỗi một giây đều là dị thường kịch liệt. Lưu Kiệt vừa quay người cánh tay chính là chợt quơ ra ngoài. Trạng thái bùng nổ xuống hắn lực lượng biết bao đáng sợ. Căn bản không cần quá nhiều né tránh. Trực tiếp cứng đối cứng. Ken két, trong nháy mắt, hết mấy quả đấm đập tới quả đấm. Cũng Lưu Kiệt cái này chợt hơi ra cánh tay cho đập gãy. Mà Lưu Kiệt cánh tay, chính là hoàn hảo không tổn hao gì. Lưu Kiệt tốc độ cực nhanh. Những thứ này quả đấm căn bản không phản ứng kịp. Một khắc sau, Lưu Kiệt cũng không biết làm sao đường vòng mấy cái quả đấm sau lưng. Mấy quả đấm thật nhanh sao đi ra ngoài. Mấy cái này quả đấm phát ra kêu thảm thiết. Ngay tức thì ngã xuống đất. Đều bị Lưu Kiệt phế bỏ xương. Dưới đài các khán giả và những cái kia các lão bản. Từng cái hoàn toàn ngây dại. Những thứ này các quả đấm. Mỗi một người đều cường hãn đáng sợ. Làm sao đến Lưu Kiệt nơi này, liền như vậy không chịu nổi một kích. Thật là giống như là bị cắt rau hẹ như nhau ung dung đánh ngã. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, từng cái quả đấm ngã xuống. Mọi người thấy trên lôi đài, vậy đạo lãnh khốc, tàn bạo bóng người, trong mắt không khỏi có sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Ta cùng ngươi liều mạng, một cái võ lực trị giá đạt tới 5 ngôi sao quả đấm. Không muốn sống vậy hướng Lưu Kiệt nhào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.